Boss trở thành chồng, chương 514, gocchuyenaudio.com, này, xuống xe ngay, xuống xe, Tôn Nguyên xoa xoa bụng, đang yên đang lành một buổi tối đi xem mắt thì bị cô phá hỏng rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa được ăn cơm tối đây, để bồi thường tổn thất của tôi, mau chóng đưa anh đây đi ăn cơm. Anh ta không nói thì thôi, khi nói ra Tiểu Hy cảm thấy bụng mình cũng đói dễ sợ. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ, quay đầu hỏi Tôn Nguyên, anh muốn ăn cái gì? Ưu tiên phụ nữ, cô nói đi nơi nào ăn thì đi nơi đó. Tiểu Hy chớp mắt cười hắc hắc nói đây là chính anh nói đó nhá. Tiểu Hy khởi động xe rời khỏi nhà hàng, cô đưa Tôn Nguyên đến một cửa hàng lẩu. Tôn Nguyên khó chịu không nổi nói cô dẫn tôi đi ăn cái này. Đương nhiên nước miếng của Tiểu Hy như muốn rớt ra ngoài, trừng mắt nhìn Tôn Nguyên, một dáng điệu anh không biết hàng, đây là hiệu lẩu Trung Khánh Chính Tông. Chính tông đó, nước lẩu và nước dùng ở đây đều cực kỳ ngon, nhất là món thịt dê nướng và thịt bò thái lát. Tuyệt đối là nhất tuyệt, tôi nghe nói thịt bò và thịt dê đều chuyển từ Tân Cương tới, thịt dê là nguyên con còn sống chuyển tới đó, đều là tươi mới. Tuyệt đối tươi ngon, Tôn Nguyên lúc đầu vốn không muốn xuống xe, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng cộng với bộ dạng chảy nước miếng kia của Tiêu Hy, lắc đầu cười cười cùng theo cô xuống xe. Thời gian này đã qua cái giờ ăn tối, nhưng mà người trong quán lẩu lại không có chút nào giảm bớt. Tiểu Hy đeo kính râm, xếp hàng nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng xếp được một phòng bao. Tôn Nguyên có chút khó có thể lý giải, xếp hàng nửa giờ đồng hồ chỉ vì một bữa cơm. Hai người tiến vào phòng bao. Tiểu Hy chọn nồi nước dùng cay nhất, cô cũng mặc kệ Tôn Nguyên, rồi gọi một đống thức ăn. Này, tôi đến với tư cách khách mời, có phải để cho tôi gọi một chút chứ? Tiểu Hy không vui trợn mắt nhìn anh, không phải trong giới các anh thường lưu hành cái gì phong độ ga lăng sao, gọi món ăn đều là phụ nữ gọi cái phong độ đó của anh đến chỗ của tôi thì biến mất rồi sao hứ? Dù sao tôi trả tiền, anh có ăn hay không? Tôn Nguyên thở dài, thế nhưng anh cũng phát hiện ra một vấn đề, khi anh đi cùng người phụ nữ khác ăn cơm, đích thực duy trì phong độ ga lăng của mình để cho các cô ấy gọi món ăn, không quản món ăn anh có thích hay không, anh đều sẽ không nói cái gì, nhưng cũng với Tiểu Hy. Anh làm sao thì cũng không muốn duy trì cái phong độ gặp quỷ đó. Tiểu Hy gọi món xong, lại gọi thêm một thùng bia ướp lạnh. Tôn Nguyên lông mày nhíu lại, ô có thể uống nhiều như vậy. Gọi cho anh đấy, thế nào, tôi có tốt với anh không? Cô không phải là muốn âm mưu toan tính tôi chứ? Trên mặt Tiêu Hy cười cười, cô xoa mặt cô biểu hiện rõ ràng như vậy lắm sao? Trên thực tế Tiêu Hy chính là muốn chuốc Tôn Nguyên say. Hừ, chờ cho anh uống say rồi, vô ý thức rồi, cô đá anh mấy phát không phải là hả cơn giận sao? Nồi lẩu rất nhanh được mang lên, màu nước dùng đỏ rực bên trong có táo đỏ, hành tây, gừng và các loại gia vị, mùi nước dùng thơm nức mũi. Tiểu Hy suýt chút nữa là chảy nước miếng, Tôn Nguyên không chút khách khí đả kích cô cái bộ dạng này khác gì chó con thèm ăn. Đi, anh biết cái gì? Mỹ vị của đồ ăn thì phải đối xử tốt như thế. Tôn Nguyên lắc đầu không nói lời nào, rất nhanh những món mà Tiểu Hy gọi đều đã lên đủ, bày tràn lên cả cái bàn tròn, chỉ riêng là thịt bò và thịt dê cô gọi mỗi thứ 3 đĩa, phải biết là đĩa. gocchuyenaudio.com, thịt bò và thịt dê đều lớn giống như một cái chậu nhỏ, sau chi VKVCS đĩa thức ăn này lên rồi, Tôn Nguyên trợn tròn mắt cô ăn nhiều như vậy chúng ta chỉ có 2 người. Hai người tôi quên mất anh rồi, phục vụ viên thịt bò thịt dê tất cả thêm cho tôi một phần. Tôn Nguyên khóe miệng lại giật một cái nữa. Bởi vậy, 3 cái đĩa thịt bò cùng với 3 cái đĩa thịt dê cô ấy chuẩn bị cho bản thân ăn. Anh nhìn Tiểu Hy ánh mắt bỗng chốc khác lạ. Được rồi, anh thừa nhận số lần anh cùng Tiểu Hy ăn cơm chung rất ít nhưng anh đúng thật chưa thấy người phụ nữ nào có thể ăn nhiều như vậy. Những người phụ nữ hẹn hò cùng anh không phải đều là rỗng con nhỏ ăn vài miếng thức ăn thì đã nói no rồi, chỉ có Tiểu Hy. Cô bây giờ dẫu cũng là nhân vật của công chúng ăn nhiều như vậy không sợ lên cân. Không ăn no như thế lấy đâu ra sức giảm béo. Tiểu Hy đem bỏ hết toàn bộ thịt bò cũng thịt dê vào trong nồi, rồi ngồi gục trên bàn mắt nhìn chằm chằm đợi thịt chín, đầu cũng không ngẩng lên nói, tôi hôm nay trong trường quay tiết mục từ 1 giờ chiều tới 9 giờ tối, không có cái gì bỏ vào bụng hết, tôi hiện tại có cảm giác có thể ăn hết cả một con bò. Tôn Nguyên cầm muôi vớt lên nhìn thịt trong nồi, thịt rất mỏng, rất dễ dàng thì chín, nhưng anh vẫn bỏ lại thịt vào trong nồi. Ái, có thể ăn được rồi. Không được, bất cứ loại thịt gì tối thiểu nhất trong nồi lẩu đang sôi nấu 2 phút nếu không thì ký sinh trùng đều giết không chết được. Vậy thì cô trước kia không phải ăn một đống ký sinh trùng sao? Tiểu Hy ớn lạnh, chờ mãi mời đến 2 phút Tiểu Hy không đợi được nữa gắp đầy một bát thịt cô gắp từng miếng đưa vào trong miệng, vừa tê vừa cay, vừa thơm vừa mềm. Tiểu Hy nhắm mắt lạ, vẻ mặt hạnh phúc. Thật sự ngon như vậy sao? Tôn Nguyên nửa tin nửa ngờ gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Khục, khục, khục, vị cay tê sộc thẳng vào cổ họng, sặc đến mức sắc mặt anh đỏ bừng, Tôn Nguyên ngoảnh đầu đi ho không ngừng. Tiểu Hy chớp mắt mở một lon bia đưa cho anh, uống nhanh, sẽ đỡ hơn một chút. Tôn Nguyên tóm lấy lon bia rồi cứ thế dốc lên uống. Ho thì đã ngừng lại, nhưng vị tê cay trong họng thể nào cũng không biết mất đi được. Làm sao lại cay như vậy? Để đã nói cho anh rồi, lẩu Trùng Khánh Chính Tông. Lẩu Trùng Khánh Chính là lấy tê cay mà nổi danh đó. Tiểu Hy sắc mặt không đổi tiếp tục ăn vừa khuyên Tôn Nguyên, anh ăn từ từ thì có thể cảm nhận được dư vị. Tôn Nguyên do dự một chút lại gắp một miếng, thận trọng nếm thử. Chất thịt cũng không tệ lắm thế nhưng là, vẫn rất là cay, anh lại uống một lon bia. Tôn Nguyên ăn thịt còn không có bằng uống nhiều bia, anh nhìn ánh mắt hồ ly của Tiểu Hy, chớp mắt cô uống cùng với tôi. Không được tôi không biết uống rượu, vậy thì tôi cũng không uống nữa. Tôn Nguyên đặt lon nước đã mở xuống, cùng lắm thì anh không ăn nữa. Ai ra anh đừng a, được tôi uống cùng anh, như vậy được chưa, thật sự không uống nữa, vậy thì âm mưu của cô không thực hiện được sao? Tiểu Hy nhìn thấy phía trước Tôn Nguyên bày ra mười mấy lon bia trống rỗng rồi, đã uống nhiều như vậy, cô lại cùng hắn uống tiếp, anh ta cuối cùng cũng phải say thôi. Tiểu Hy tiếp tục uống cùng Tôn Nguyên. Đáng tiếc Tiểu Hy không biết rằng Tôn Nguyên cái thằng cha này cơ bản là lớn lên từ trong bình rượu, nếu biết thế này cô làm sao cũng sẽ không uống cùng anh ta nhiều như. gocchuyenaudio.com Vậy, Tiểu Hy rõ ràng nhớ sau khi uống một lon thì có chút choáng váng đầu, mà Tôn Nguyên ở đối diện vẫn không xảy ra một chút vấn đề. Cái tính trẻ con của Tiểu Hy lại lập tức phát tác, cô không tin, cô chút rượu cho Tôn Nguyên không say. Uống, hôm nay không say không về. Trong ánh mắt Tôn Nguyên lóe lên nụ cười, chạm cốc cùng Tiểu Hy, được không say không về. Kết quả cuối cùng rõ ràng dễ dàng nhìn thấy. Tôn Nguyên nhìn Tiểu Hy gục trên bàn ngủ say, bất tỉnh nhân sự, miệng hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử, đấu với tôi. Tôn Nguyên thanh toán, đỡ Tiểu Hy về nhà. Tiểu Hy mấy năm gần đây tiền kiếm cũng không ít, nhà cũng đổi sang một nhà khác, chỗ ở hiện tại Tôn Nguyên cũng biết. Anh đưa Tiểu Hy về nhà. Bế cô vứt lên giường, còn chuẩn bị đi lấy nước lau mặt cho cô. Tiểu Hy trên giường đột nhiên quàng tay qua cổ của anh, lôi kéo anh lên trên giường. Cách chương.